Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, Mỹ Nam Gia Dục, 9, chương 938, Mỹ Nam Gia Dục, 9, hai người không khỏi kinh ngạc, này hộ tiền thái độ, nghĩ đến là thật tân tân khổ khổ toàn tiền, Cơ Huyền Thương đùa cợt nói, như vậy tiền, ngươi toàn như vậy một phòng. Đều mua không được tranh này thượng ít nhất kia khỏa đá quý, Đan Bảo mở to hai mắt. Nhìn xem họa thượng đá quý, nhìn nhìn lại Cơ Huyền Thương, sau đó nhìn về phía Trọng Quỳ nói. Lão đại, Đan Bảo nhất định sẽ toàn càng nhiều tiền. Ách Trọng Quỳ xem trên đất tiền lẻ, tuy rằng thật cảm động Đan Bảo thực hiện, nhưng là, Cơ Huyền Thương nói không giả a, kia một viên đá quý liền vô giá, mà Đan Bảo toàn ba năm. Liền toàn vài cái tiền đồng, đùa, chờ nàng rốt cục toàn đủ này đó tiền cho nàng đưa một bức đá quý chim liền cánh lời nói. Nàng đã sớm xuống mồ, Đan Bảo a, đã đá quý chim liền cánh hắn đã tặng, người sẽ đưa điểm nhi khác đi, Trọng Quỳ uyển chuyển nói. Đan Bảo biết biết miệng đi, đối với bản thân lễ vật bị người trước tiên tặng chuyện này như trước canh cánh trong lòng rất đau. Đớn tâm mơ siêu bất quá nàng không khóc, chính là tội nghiệp hỏi, kia lão đại thích gì? Ta thích Trọng Quỳ siêu chàng vét bụng suy nghĩ một lần. Rốt cục nói, gần nhất ta thích xem thư, người đem ngươi xem qua binh pháp a, y học linh tinh thư, cho ta tìm mấy bản đi, này Đan Bảo xem nhiều nhất. Vừa nghe là thư, Đan Bảo lập tức quên ưu sầu, một lần nữa trấn tác tinh thần. Lão đại yên tâm, Đan Bảo đem xem qua đều cấp lão đại Mặc viết ra. Cũng không quá quá mệt, một hai vốn là hảo, Trọng Quỳ cười nói. Đan Bảo có rất nhiều rất nhiều. Đan Bảo một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng. Cuối cùng lại hỏi, lão đại, này thư vẫn là đưa cho lão đại thành thân hạ lễ sao? Ách Trọng Quỳ không nói gì, Cơ Huyền Thương tiếp lời nói. Đương nhiên là, thành thân lễ vật, lão đại cùng ai thành thân nha? Đan Bảo tò mò hỏi. Cùng ta, Cơ Huyền Thương lập tức nói. Đan Bảo xem hắn, vẻ mặt hoài nghi ánh mắt, sau đó quay đầu đi. Hừ một tiếng, kẻ lừa đảo, lão đại mới sẽ không thích đại phôi đàn. Lão đại sẽ không gả cho đại phôi đàn gạch dưới. Sẽ không sao, Cơ Huyền Thương tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Trọng Quỳ. Trọng Quỳ nhất thời cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ở Đan Bảo cùng Cơ Huyền Thương song trọng ánh mắt bắn phá dưới. Chật vật đứng lên, đêm đã khuya, ngủ đi, thấy được sao? Hừ, lão đại mới sẽ không gả cho ngươi. Đan Bảo đắc ý rào rạt nói. Đan Bảo, hồi đi ngủ đi, Trọng Quỳ mệnh lệnh nói. Ân, Đan Bảo thật nghe lời. Trừng mắt Cơ Huyền Thương. Thế này mới trở lại linh thú trong không gian đi. Cơ Huyền Thương cũng đứng lên. Không có hỏi tới lấy hay không lấy chồng vấn đề. Mà là xem trên tường kia phúc đá quý chim liền cánh nói. Chim liền cánh là có đôi có cặp. Như trong đó một cái rời đi. Mặt khác một cái nhất định sẽ chết. Đúng hay không? Điều cùng nhân là không đồng dạng như vậy. Trọng Quỳ nói. Động vật thiên tính rất đơn giản. Khả nhân lại phức tạp. Nhân sống trên thế giới này có đủ loại lý do, không chỉ có là vì một người, lại có người, liền chỉ là vì một người mà sống, Cơ Huyền Thương nói. Thật sự có người như vậy, Trọng Quỳ bắt lấy cánh tay hắn. Cười ngẩng đầu, cho nên ta đã nói rồi, ta sẽ không rời đi a, ta muốn ngươi gả cho ta. Làm của ta vương hậu, Cơ Huyền Thương xem ánh mắt nàng. Ngươi không phải là muốn tranh phách thiên hạ. Tranh giành Trung Nguyên sao? Chúng ta cùng nhau hoàn thành nguyện vọng của ngươi a, Trọng Quỳ chậm rãi rũ mắt xuống tinh. Này là của ta nguyện vọng, của ngươi đâu? Ngoặc kép, hết chương.